Chương 332, chân thân hợp một. Ma tộc đất tổ. Chi nở tên trên người chịu cửu thiên đô ma đại trận ma tộc làm theo Lưu Hải cách làm, đồng thời nhắm vào một tòa vũ khí chòm sao hệ thống. Chỉ thấy trên người bọn họ áo giáp kích thích ra đại biểu tử vong hắc ám ánh sáng, hội tụ đồng thời hóa thành một đầu cao mấy ngàn dặm đại ma lang bóng mờ. Ma lang bóng mờ há mồm một thôn, một cả tòa vũ khí hệ thống đều bị nuốt tiến vào ma lang bóng mờ bên trong. Có thể nhìn thấy, bị nuốt vào bên trong nhân tộc ở trong chớp mắt liền bị ma khí khuynh thực thành cho bụi, pháp bảo trở xuống chớp mắt liền hủy diệt, hồn khí QNZ chỉ chống đỡ số lượng tức, bóng mờ bên trong chỉ có bộ phận luyện hư đỉnh cao cùng thượng phẩm trở lên bán tiên khí còn đang kiên trì. Một cả tòa vũ khí chòm sao hệ thống, có Lưu Hải một cái phân thân, một cái tiên khí tạo thành loại cỡ lớn chòm sao, còn có đông đảo các cấp chòm sao, số lượng đạt đến toàn bộ vạn khí chân linh đại trận bên trong 1%. Lại quá ba tức, bóng mờ biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn dư lại hơn 100 tên loài người và mấy chục kiện cực phẩm bán tiên khí. Nói tóm lại, kết quả là một đổi một. Một cái cửu thiên đô ma đại trận thay đổi một tòa vũ khí chòm sao hệ thống. Kết quả như thế, kiếm lời bởi vì ma tộc chết trận sau khi, còn có thể lưu lại chân linh tăng cường hơn người tộc vũ khí cường độ như vậy trao đổi. Nếu không cân nhắc chết trận nhân số, vậy thì là kiếm lời Lưu Hải vung tay lên, lập tức dở lại cho cũ. Lấy 10 tòa vũ khí chòm sao hệ thống đại trận liên hợp đánh chết một cái nào đó cái ma tộc, đánh chết ma tộc phóng thích chân linh, cường hóa vũ khí. Thoáng qua hai bên trao đổi 15-3. Ma tộc chết trận 15 tòa cửu thiên đô ma đại trận. Mà loài người chỉ chết trận 14 tòa vũ khí chòm sao loài người thực lực bắt đầu vượt qua ma tộc lâu lan mặt tâm trầm, biết sự tình không thể như vậy tiếp tục nữa. Liên thừa dịp lại một lần phát động trao đổi công kích thời cơ, hắn nhanh chóng tiếp cận Lưu Hải một cái nào đó vị phân thân. Một khối màu đen tấm gương mảnh vỡ chiếu hướng về Lưu Hải phân thân. Một đạo hắc quang chợt lóe lên. Lưu Hải phân thân đúng là không có chút nào hư, hắn chỉ là một tòa phân thân thôi, chết trận thì lại làm sao? Thế nhưng đợi được hắc quang chiếu vào trên người hắn, Lưu Hải sắc mặt lập tức đại biến. Ken, chúc mừng ngươi thu được tổ ma ban ân, ngươi đem đi đến ma tộc đất tổ tiếp thu tổ ma ban tặng, ma tộc đất tổ quy tắc đặc thù, ngươi có phân thân đem trở về bản tôn. Chân thân hợp nhất sau sẽ bị đưa vào ma tộc đất tổ. Ken này hạng ban ân pháp tắc cấp độ cực cao 90% trở lên thời không pháp tắc hoặc 90% trở lên nhân quả pháp tắc có thể đánh gãy. Lần này ban ân Ken chính đang toàn thế giới phạm vi triệu hồi ngươi phân thân, xin chuẩn bị kỹ lương thảo. Còn có thể như vậy, Lưu Hải kinh hãi đến biến sắc, hắn đều không biết chính mình sau khi rời đi sẽ phát sinh cái gì. Lâu Lan cười ha ha ha ha ha, đây là ma tộc cao nhất ban ân. Ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi, ma quân cả đời cũng chỉ có một cơ hội, ngươi kiếm bổn rồi. Lưu Hải sắc mặt khó coi. Chính đang huyễn giới bên trong, dùng huyễn giới tệ hối đoái thần sư ánh sáng tiên thuật, Lưu Hải qua loa lựa chọn tiên thuật, sau đó một luồng sức mạnh thần bí chính đang dẫn dắt hắn rời đi. Lưu Hải dùng sức thủ đoạn, kích phát huyễn giới linh thực, cũng không cách nào ngăn cản này cỗ sức mạnh thần bí dẫn dắt. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trốn ở một bên nhìn lén Lưu Hải huyễn hoài mộng kinh hoàng đi ra. Ở Lưu Hải nguyên lai biến mất địa phương sờ soạn một cái không sao, Huyễn Hoài mộng nghệ phải nói, ngươi đi đâu vậy nha? Sẽ biết ta sớm một chút đi ra. Chính đang túy tiên trong cốc tìm hiểu pháp tắc bia đá, Lưu Hải đứng dậy chộp vào pháp tắc trên bia đá. Hắn muốn mượn pháp tắc bia đá tính đặc thù, chống lại đạo này sức mạnh thần bí triệu hoán. Sức mạnh thần bí bỗng dưng tác dụng ở Lưu Hải trên người. Khủng bố sức lôi kéo càng lúc càng lớn. Lưu Hải mười ngón như kiếm, đâm vào pháp tắc trong bia đá. Liên này cỗ sức mạnh thần bí QNZ đồng bộ tác dụng ở trên tấm bia đá. Cục diện lập tức cầm cự được. Lưu Hải sắc mặt vui vẻ, này pháp tắc bia đá quả nhiên châu bò. Chính đang trong phòng nhỏ nhìn sách nhỏ, lão già nát rượu rộng mở ngẩng đầu lên, quát lên, thật can đảm lại dám ăn trộm ta túy tiên cốc pháp tắc bia đá, không gian lấp lóe. Lão già nát rượu xuất hiện ở pháp tắc tháp bên trong, nhìn thấy một người hai tay nắm lấy một khối tàn thạch nhẹ nhàng đi. Đứng lại cho ta, hắn bàn tay lớn vồ một cái, nhưng bắt được một cái không. Lăng lăng nhìn về phía trước pháp tắc bia đá, hắn há hốc mồm. Pháp tắc bia đá lại bị người lấy man lực chụp xuống một khối nhỏ, người kia lẽ nào tu luyện đại thành sức mạnh pháp tắc tan nên như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao? Á lão già phản ứng lại, vẻ mặt đưa đám. Vô lượng giới bên trong, quận mình với ở giữa thế giới, cảm ngộ thế giới chi đạo, Lưu Hải mở mắt ra. Trong mắt lưu lại thế giới vận chuyển pháp tắc chi đạo. Nhẹ nhàng thở dài, hắn truyền niệm vô lượng giới bên trong mô ý cao y sinh linh, cả người đột nhiên biến mất. Loài người nghị viên trong đại sảnh. Chi nở tên loài người nghị viên, từng người duỗi ra một cái tay, đặt ở Lưu Hải này cụ phân thân trên. Chín đạo pháp tắc hình thành pháp tắc xiềng xích vây lại Lưu Hải phân thân. Nhưng sức mạnh thần bí vẫn sản sinh không thể ngăn cản triệu hoán lực lượng. Xiềng xích từng chiếc gây vơ. Lưu Hải cười khổ biến mất, chờ ta trở lại hội nghị trường trầm mặc không nói, nếu là ta chân thân ở đây, đúng là có hy vọng bảo vệ hắn phân thân. Trúc Nguyên Vũ cau mày nói, ma tộc thậm chí ngay cả tổ ma ban ân đều chịu lấy ra loại bảo vật này, không chỉ có thể tăng cường ma quân thực lực, vẫn là ma quân cứu mạng đồ vật. Bảo vật như vậy QNZ không nhiều lắm đâu, nếu là Hải Vô Lượng chết bên trong, cũng coi như là thay đổi ma quân một mạng. Có người mở miệng nói. Hội nghị trường đột nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng, ta hoài nghi ma tộc sẽ bỏ qua tiên ma chiến trường cùng ma đều, tập trung toàn bộ sức mạnh cứu ra chân ma chi tâm, rất có khả năng bọn họ QNZ hẳn phải biết chân ma chi tâm vạn khí chân linh đại trận bên trong. Lưu Hải Mô Y Ca Y phân thân đều tụ chung một chỗ, đang muốn bị sức mạnh thần bí kéo đi thần bí ma tộc đất tổ. Nhưng ở bị kéo trước khi đi, Lưu Hải kích phát rồi một viên hạ phẩm độ kiếp tiên phù ở trong chứa độ kiếp đại năng một đòn lực lượng. Một ngón tay bỗng dưng mà sinh, chỉ về Lâu Lan. Lâu Lan trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười đọc lại. Lưu Hải chưa kịp cuối cùng liếc mắt nhìn kết quả, đã biến mất không còn tăm hơi. Ở Lưu Hải biến mất sau khi, cái kia bình thường ngón tay kéo dài đi tới. Tốc độ kia tựa hồ cũng không vui. Lấy Lâu Lan tốc độ, mặc kệ thế nào cũng có thể né tránh mới đúng. Nhưng Lâu Lan chính là không có bất luận động tác gì, trơ mắt mà nhìn đầu ngón tay điểm ở mi tâm của chính mình bên trong. Một giọt máu tươi đen ngòm từ trên trán chảy ra, Lâu Lan trong mắt sắc thái đã biến mất rồi. Đồng thời, trên người hắn Cửu Thiên Đô Ma đại trận QNZ ở trong chớp mắt phá nát mở. Vô số ma tộc thi thể nổ tung mà ra. Vô số chân linh tiến vào vạn khí chân linh đại trận bên trong, bị những người vũ khí hấp thu. Lúc này không còn Lưu Hải khống chế, vạn khí chân linh đại trận cũng không có hủy diệt, mà là tiếp tục vận chuyển. Loài người bên trong, những người khống chế tiên khí cấp bậc vũ khí chòm sao người, đột nhiên cảm giác được chính mình quyền khống chế tăng cường. Hắc Long quốc chủ kiến Lưu Hải biến mất không còn tăm hơi, hai mắt lập lòe ra cực nóng ánh sáng. Cơ hội, đợi được Lưu Hải ở thời điểm, hắn vâng vâng nặc nặc, Lưu Hải lúc rời đi, hắn trọng quyền tấn công Hắc Long quốc chủ khống chế dưới trướng đông đảo cấp bậc thấp vũ khí chòm sao, bắt đầu nơi tự do công kích ma tộc, cũng đem chân linh làm hết sức điệu tăng thêm vào chính mình lựa Ibu A tiên khí trên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được cái này lửa Ibu A tiên khí tựa hồ muốn lột sắc thành trung phẩm,